Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Bạch Hổ Ninh Trung Tác. Chu Tước Đại Khỉ Ti. Cái này xinh đẹp mỹ phụ chính là Nhạc Bất Quần phu nhân. Nhân xưng chữ nữ hiệp Ninh Trung Tác. Bất quá, ngoại trừ này bên ngoài, nàng còn có một cái không muốn người biết thân phận, đó chính là bốn tương đương huyền môn Bạch Hổ huyền sứ. Từ lúc mấy năm trước, nàng liền bị Phương Thành thu phục, đồng thời võ công không ngừng tinh tiến. Lúc này công lực của nàng sớm đã vượt lên trước Nhạc Bất Quần không biết nhiều thiếu. Trải qua nhiều mặt tra xét, nàng đã sớm biết Phương Thành đau khổ truy tìm chính là Phương Bạch tiểu thư nhiều năm trước vào Hắc Mộc Nhai, có thể là vị kia Đông Phương Bất Bại Đông Phương giáo chủ. Mà bây giờ Tả Lãnh Thiền thành lập Ngũ Nhạc Liên Minh đi vào thảo phạt Nhật Nguyệt Thần giáo. Có thể nào bảo nàng không nóng lòng? Chủ thượng lo lắng việc, chính là nàng lo lắng việc. Ninh Trung Tác nhưng là biết, nhà mình chủ thượng đối Phương Bạch tiểu thư là như thế nào coi trọng. Đoàn người tán đi, Nhạc Bất Quần nhìn nhà mình phu nhân trên mặt ẩn có vẻ buồn rầu. Không khỏi hỏi, sư muội, ngươi làm sao? Là lo lắng lần này đánh Nhật Nguyệt Thần giáo xuất sai lầm sao? Đến lúc đó ngươi đi theo sư huynh bên cạnh, sư huynh biết bảo vệ ngươi. Đừng lo, hơn nữa ta nhận được tin tức, Đại Nguyên Vương Hướng Minh giáo dường như cũng muốn đối với Nhật Nguyệt Thần giáo động thủ. Nhật Nguyệt Thần giáo đã là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Hắn tự tay đi phủ Ninh bên trong thì cánh tay lại bị Ninh Trung Tác nghiêng người né tránh. Nàng miễn cưỡng cười, đa tạ sư huynh, sư muội chỉ là thân thể có điểm khó chịu mà thôi. Ta trước dưới đi nghỉ ngơi. Nói xong Ninh Trung Tác liền đi ra ngoài, mà Nhạc Bất Quần nhìn Ninh Trung Tác rời đi thân ảnh. Nguyên bản treo nụ cười khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống. Từ mấy năm trước sư muội xuống núi một chuyến sau đó, trở về giống như biến thành một người khác một dạng, sẽ không tiếp tục cùng ta thân cận, càng đối với ta kính nhi viễn chi. Không biết là vì sao, Nhạc Bất Quần trăm mối không lời giải. Hắn thậm chí một lần cho rằng Ninh Trung Tác ở dưới chân núi tìm nhân tình xuất quỹ. Phải biết rằng, hai người tuy là sinh hạ Nhạc Linh San về sau liền chia phòng mà ngủ, thế nhưng trước đây cảm tình còn sâu hơn là cùng mục. Nhưng từ mấy năm trước Ninh Trung Tác xuống núi sau khi trở về, liền cùng hắn chân chính tương kính như tân, thậm chí ngay cả tay cũng không thể đụng, khiến cho hắn cực kỳ khổ não. Không biết là chỗ đó có vấn đề, Nhạc Bất Quần một tiếng thở dài. Trong lòng quyết định, cũng được, lần này trở về tiện tay bắt đầu tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ a. Phương Thành không biết, chính mình một phen làm ngược lại biến tướng chạm vào Nhạc Bất Quần tu luyện Tịch Tà Kiếm Pháp. Quyết tâm, lại không nói Ngũ Nhạc Liên Minh cùng Minh Giáo như thế nào động tác. Nơi nào đó ẩn núp sơn trang, thủ tọa nhất vị diện cháo lụa mỏng tuyệt sắc thiếu phụ chính đoan ngồi bên trên. Kỳ hạ thủ thì là một gã xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nhu thuận thiếu nữ. Nếu như Minh Giáo mọi người đang này, nhất định có thể nhận ra đây tuyệt sắc thiếu phụ chính là Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti. Mà xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ thì là Tiểu Chiêu. Đại Khỉ Ti đứng thẳng lên đi qua đi lại, đong đưa Tiểu Chiêu choáng váng. Tiểu Chiêu không khỏi lên tiếng, mẫu thân, ngươi coi như ở chỗ này cấp bách cũng không có ích gì. Ngược lại ngươi đã đem tin tức truyền cho chủ thượng, nói vậy chủ thượng nhất định sẽ mau sớm chạy tới. Phương Bạch tiểu thư nhất định sẽ không có việc gì được. Chúng ta liền đi trước hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Không sai, Đại Khỉ Ti chính là Tứ Huyền Môn Chu Tước Huyền Sứ. Nàng dừng bước lại, mạnh mẽ đem trên mặt ưu sầu đè xuống. Miễn cưỡng nói rằng, chỉ có thể như thế, chỉ hy vọng chủ thượng có thể mau sớm chạy tới, nếu không, ta muôn lần chết khó chối bỏ trách nhiệm, chính là liều mạng tánh mạng của chúng ta, cũng không thể nhượng Phương Bạch tiểu thư có bất kỳ tổn thương gì. Hai vị mỹ nhân quyết định, liền bắt đầu hành động. Đại Minh Vương triều cảnh nội hệ huyền môn cũng mây di chuyển. Khắp nơi người Mã Phong bắt đầu vân dũng, trên giang hồ một mảnh sao động, Hắc Mộc Nhai đã thành vòng xoáy chi địa. Trên giang hồ đều đang đồn nghe thấy, Ngũ Nhạc Liên Minh cùng Minh Giáo liên thủ muốn một lần hành động diệt đi Nhật Nguyệt Ma Giáo. Có nhóm lớn võ lâm nhân sĩ chạy tới Hắc Mộc Nhai muốn vô giúp vui. Không có biện pháp, xem náo nhiệt là võ lâm nhân sĩ thiên tính. Hắc Mộc Nhai, tứ đại đường chủ quỳ sát ở Đông Phương Bất Bại trước người. Lúc này Đông Phương Bất Bại mang trên mặt một cái dữ tợn ác quỷ mặt nạ, đem chính mình tuyệt thế khuynh thành mặt mũi che giấu tại nơi dưới mặt nạ. Thanh Long đường đường chủ cổ plot nói rằng, khởi bẩm giáo chủ, trải qua thuộc hạ bốn người nhiều mặt tìm hiểu, đã xác nhận Ngũ Nhạc Liên Minh cùng Minh Giáo đều ở đây chạy tới ta Hắc Mộc Nhai đường xá ở giữa. Công bố muốn thảo phạt thần giáo. Trong đó Ngũ Nhạc Liên Minh lấy Ngũ Nhạc kiếm phái dẫn đầu. Tả Lãnh Thiền vì minh chủ, tụ tập một nhóm lớn hay là chính phái nhân sĩ, mà Minh Giáo thì là Trương Vô Kỵ tự thân xuất mã. Minh Giáo giáo chúng tới hơn phân nửa, khí thế hung hung, hiện nay còn không rõ ràng hai người có hay không kết minh. Cũng xin giáo chủ thứ tội. Hắn nói xong liền ngay cả vội vàng cúi đầu xuống. Tuy là biết đạo giáo chủ đeo lên mặt nạ, nhưng là vẫn không dám tùy tiện đưa mắt dừng lại ở giáo chủ trên mặt. Ân, Đông Phương Bất Bại chậm rãi xoay người, ý bảo mình biết. Qua nửa ngày, nàng mới nói rằng, truyền mệnh lệnh của ta, hết thảy bên ngoài thần giáo giáo chúng giới hạn trong vòng 3 ngày quay lại Hắc Mộc Nhai. Nếu như không tuân mệnh lệnh giả, giết, lâm trận lùi bước giả, giết, hanh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Ngũ Nhạc Liên Minh cùng Minh Giáo ở đâu ra lá gan đến ta Hắc Mộc Nhai tới thêu dệt chuyện. Nàng lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, thuộc hạ tuân mệnh, kỳ thực Đông Phương Bất Bại cũng không phải không biết chuyện nghiêm trọng. Nếu chỉ là một cái Ngũ Nhạc Liên Minh hoặc là đơn độc một cái Minh Giáo, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không mang sợ. Nhưng mà nếu là hai người tương gia đứng lên, vậy nhưng đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo hình thành nghiền ép thế cục. Không, bất quá mặc dù biết như vậy, Đông Phương Bất Bại cũng không khả năng từ đó đào tẩu. Giang hồ to lớn, có thể chạy trốn tới đi đâu đâu. Huống hồ lấy Đông Phương Bất Bại ngạo khí, cứ như vậy như chó nhà có tang vậy đào tẩu, quả thực so với giết nàng còn khó chịu hơn. Trong lòng người trọng yếu nhất đã không ở, sống cũng chính là truy cầu võ đạo đỉnh phong cái này một mục tiêu. Cũng may tin tức tốt duy nhất chính là còn không xác định hai người có hay không kết minh. Cố gắng đến lúc đó có thể hình thành thế chân vạc. Sự tình có khác chuyển cơ cũng khó nói, hơn nữa Hắc Mộc Nhai dễ thủ khó công, đến lúc đó chẳng biết hươu chết về tay ai còn chưa nói được. Đông Phương Bất Bại ra lệnh một tiếng, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo như tinh vi máy móc một dạng rầm rầm chuyển động. Vô số giáo chúng từ giang hồ các nơi phản hồi Hắc Mộc Nhai. Hắc Mộc Nhai từng cái cơ quan hiểm địa đều an bài xong nhân thủ, chậm đợi địch nhân tới cửa. Hắc Mộc Nhai bên ngoài hơn 10 dặm, toàn bộ đều ở Nhật Nguyệt Thần Giáo mật thiết quản chế bên trong. Chỉ cần địch nhân thứ nhất, lập tức là có thể bị Nhật Nguyệt Thần Giáo biết được. Đông Phương Bất Bại những năm này kinh doanh, cũng không phải là nói chơi. Muốn gặm dưới Hắc Mộc Nhai, Ngũ Nhạc Liên Minh cùng Minh Giáo không bị vỡ nát một ngụm nha là không có khả năng. Đến lúc đó thì nhìn của người nào thủ đoạn cứng hơn. Giang hồ phong khởi vân dũng, vô số võ lâm nhân sĩ hướng phía Hắc Mộc Nhai đi. Vạn chúng chúc mục phía dưới, trong nháy mắt 3 ngày mà qua. Một ngày này,